Kình Thiên Kiếm Đế, chương 489, Phi Kiếm Chi Uy, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, địch hoa nguyệt hung mãnh một quyền thẳng đến Lâm Bạch sau lưng đeo tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy chính mình quyền ảnh liền muốn bắn trúng Lâm Bạch, địch hoa nguyệt mặt không chút thay đổi trên mặt lộ ra một tia nắm chắc phần thắng nụ cười. Có thể vừa lúc đó, từ Lâm Bạch phía sau lưng bên trong, một vệt kim quang hiển lộ mà ra, cương mãnh không gì sánh được thẳng đến địch hoa nguyệt mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ gì, địch hoa nguyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từ một đạo kim quang này bên trong, cảm giác được một cổ làm người sợ hãi khí tức băng hàn, cái kia một cổ lợi hại quang mang, đau đớn địch hoa nguyệt linh hồn. Thỉnh thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Long Tình phi kiếm dồn sức đụng đánh mà đi, đem địch hoa nguyệt quyền ảnh đánh nát, đồng thời đem địch hoa nguyệt đẩy lui ba bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm không có ngừng xuống, xông thẳng tới, lợi hại kiếm quang thông thiên triệt địa đồng dạng đâm ra. Thần thông, tàn hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm dương lên, nhẹ nhàng kiếm minh một tiếng, ngập trời lực lượng từ trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ thê lương điêu tàn khí tức từ trên phi kiếm chợt lóe lên, phi kiếm nhanh như điện chớp xông về phía trước đụng mà đi, không thể phá vỡ đánh úp về phía địch hoa nguyệt trên người. Cốt ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương hải điệp lãng trưởng, thức thứ ba, phần thiên trừ hải, nhìn thấy cái chuôi này biết bay kiếm, hung mãnh như vậy, địch hoa nguyệt căn bản không có chút nào suy nghĩ thời gian, trực tiếp thi triển trên người mình cường đại nhất trường pháp, một trường va chạm mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, phi kiếm kịch liệt chiến minh đứng lên, một cổ trùng thượng vân tiêu kiếm ý khuếch tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thỉnh thịch một tiếng, phi kiếm mãnh liệt đâm mà đi, đem địch hoa nguyệt thế tiến công toàn bộ chém vỡ, đồng thời đem địch hoa nguyệt trùng điệp đánh bay ra ngoài, té ở 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia một thanh biết bay kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỏ, phi kiếm đánh tới, mũi kiếm để tại địch hoa nguyệt trên cổ họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần địch hoa nguyệt có chút dị động, phi kiếm hội không chút do dự đem địch hoa nguyệt yết hầu xuyên qua. Mà đồng thời, Lâm Bạch một bước đi phía trước bước ra, xuất hiện ở Vương Anh Kiệt trước mặt, thanh ca kiếm để tại Vương Anh Kiệt trên cổ họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường há hốc mồm, hầu như sở hữu võ giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu khách, bao quát Tô Kiếm Nam, Kỳ Bắc Quý Bạch Lý Kiếm Tinh, Thác Bạt Tu, cái kia hắc bào lão giả, cô gái áo bào trắng, đều từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái lại trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia một thanh để tại địch hoa nguyệt trên cổ họng phi kiếm. Ta trời ạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là con mắt là muốn mù sao, thấy thế nào gặp ảo giác, thanh kiếm này thế mà lại bay, hơn nữa còn như thế có mạnh mẽ như vậy lực lượng, liền một thanh kiếm liền đem địch hoa nguyệt cho chế phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều kinh ngạc liên tục nhìn lấy cái kia một thanh phi kiếm, liên tục lấy làm kỳ. Các vị, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Lâm Bạch là trong nháy mắt đem Vương Anh Kiệt cùng địch hoa nguyệt liên thủ bài trừ, hơn nữa tại đồng thời đem hai người bọn họ đều đánh bại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, là đồng thời đánh bại. Hiện tại hai người này bị Lâm Bạch chế phục trên mặt đất có chút dị động, Lâm Bạch liền sẽ tia không chút do dự giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghịch thiên, yểu thỏ. Bình thường thiên võ cảnh bát trọng võ giả muốn đánh bại một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ cũng phải trả giá nặng nề, thật là Lâm Bạch cư nhiên cùng một thời gian đem hai vị nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ cho chế phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Wow, đây là một cái võ giả sao? Toàn trường kinh hô lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như mỗi người đều hoàn toàn xem giống như gặp quỷ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Hắc bào lão giả hai mắt co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nói đến. Thanh kiếm kia thế mà lại bay. Hơn nữa còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng, đơn giản là để cho người ta xem thế là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái áo bào trắng nói rằng, không sai, mặc dù danh kiếm sơn trang bên trong cũng có không ít linh kiếm, có thể tự chủ phi hành, thật là chúng nó cũng chỉ là có thể bay mà thôi, vô pháp làm ra thủ đoạn công kích. Thanh kiếm này thì bất đồng, không chỉ có biết bay, hơn nữa 10 phần linh hoạt, từ như phong, nhanh như lôi, nhất cử nhất động ở giữa đều mang lực lượng cường đại. Đây tột cùng là thủ đoạn gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái áo bào trắng đều liên tục lấy làm kỳ, thậm chí còn có điểm khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch dẫm lên Vương Anh Kiệt miệng ngực cười lạnh nói. Xem ra hai người các ngươi nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả liên thủ một kích có vẻ như bị ta ung dung hóa giải a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này có phải hay không chính là nói rõ ta thắng? Lâm Bạch cúi đầu cười nhạt nhìn lấy Vương Anh Kiệt nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Anh Kiệt hai mắt toát ra khó có thể tin khuôn mặt nói rằng. Điều này sao có thể chứ, điều này sao có thể chứ, hai chúng ta nửa bước thần đan cảnh võ giả liên thủ một kích cư nhiên bị ngươi hoàn toàn hóa giải. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch cái kia một thanh biết bay kiếm trong miệng nỉ non nói rằng. Cái đó là, lão tổ trong bí tịch nói ghi chép. Phi kiếm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thế mà lại phi kiếm chi thuật, Tô Kiếm Nam khó có thể tin nói đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, đã từng Tô Kiếm Nam xem qua sở hữu linh kiếm tông lịch đại trưởng giáo lưu lại điển tịch bên trong linh kiếm tông khai sơn lão tổ lưu lại trong điển tịch liền có qua liên quan tới phi kiếm ghi chép. Tại trong điển tịch Tô Kiếm Nam nhìn ra linh kiếm tông lão tổ đối với phi kiếm khát vọng cùng hướng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh kiếm tông lão tổ đã từng không gì sánh được hy vọng mình có thể sở hữu một thanh phi kiếm, đã từng tìm khắp đại địa cũng đều không có học được, không thể tránh được, chỉ có thể buông tha. Bị linh kiếm tông lão tổ đều coi trọng như vậy phi kiếm chi thuật, hôm nay Tô Kiếm Nam cương nhiên tại Lâm Bạch trên người nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này gọi là Tô Kiếm Nam làm sao không kinh ngạc. Bất quá Tô Kiếm Nam càng hiếu kỳ hơn là, Lâm Bạch rốt cuộc từ chỗ nào học được phi kiếm chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ một lát Tô Kiếm Nam ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Bạch Vân Phong. Hắn hiểu được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Lăng Thiên Tử, lúc này tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc Tô Kiếm Nam phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch bọn họ đều là khách nhân, không muốn tổn thương bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Thánh Nguyệt Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung đồng đạo, môn hạ của ta đệ tử Lâm Bạch trời sinh tính bất hảo, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, nếu như tổn thương quý tông đệ tử, Linh Kiếm Tông nguyện ý cho chữa thương đan dược. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiếm Nam đắc ý cười như điên, Thánh Nguyệt Tông Đường Thiên Hạo trưởng lão, vẻ mặt tái nhợt nói đến. Hừ hừ, Tô Kiếm Nam trưởng lão, ngươi cũng đừng đắc ý, Vương Anh Kiệt bất quá là ta Thánh Nguyệt Tông bên trong đệ nhị thiên tài mà thôi, Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Chi Vương, bây giờ còn đang bế quan đột phá nhân đan cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có dám hay không chờ hắn sau khi xuất quan, Thánh Nguyệt Tông cùng Linh Kiếm Tông tại ước đấu một trận. Nếu như Thánh Nguyệt Tông thắng, cái kia Lâm Bạch nhất định muốn trả bá thế long quyền bí tịch, nếu như Thánh Nguyệt Tông thua, cái kia Đường Mỗ có thể làm chủ, đem Thánh Nguyệt Tông hắn chín thòng lọng thiên cấp nhất phẩm võ kỹ toàn bộ thác ấn một cái phó bản, đưa cho Linh Kiếm Tông, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lột bộp, Tô Kiếm Nam nghe thấy Đường Thiên Hạo lời nói, nhất thời kích động đến hai mắt trừng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Nguyệt Tông bên trong tổng cộng có hơn 10 bản thiên cấp nhất phẩm bí tịch toàn bộ đều là Thánh Nguyệt Tông bảo vật chấn tông, bây giờ lại muốn lấy ước định đổ đấu phương thức lấy ra làm tiền đặt cược. Trưởng giáo, bằng lòng hắn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này vừa cười vừa nói, Tô Kiếm Nam yếu ớt nói rằng, Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Chi Vương, cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Không sao cả, tất nhiên người ta không công muốn đưa cho chúng ta 9 bản thiên cấp một mảnh võ kỹ, vậy chúng ta có thể không muốn chi lễ. Đánh cuộc về đánh cuộc thế nhưng thời gian nhất định phải chúng ta tới định. Đường Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Bạch mắc câu, nhất thời cười nói. Tốt, ngươi tới định đi, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày tại 3 tháng sau đó, thần võ quốc tứ đại tông môn luận võ sau đó, ta có thể cùng Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận. Địa điểm từ các ngươi tới đỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch Tử tốn nói, Đường Thiên Hạo cười lạnh nói, tốt, thời gian liền định tại 3 tháng sau đó, địa điểm ngay tại Đại Nguyệt Quốc Hoàng thành Tử Cấm Chi Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.